Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, cha ngươi ở đây. Diệp Hải không vội vã đuổi đi trợ giúp Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc Đấu La làm 98 cấp siêu cấp đấu la, coi như đánh không lại 4 vị phong hào đấu la vây công, tối thiểu vác một lúc vẫn là không thành vấn đề. Hắn hướng về đến thời điểm đường đi trở về, dọc theo đường đi gặp phải đẳng cấp cao hồn sư liền trực tiếp giết. Đương nhiên, hắn tốc độ quá nhanh, kỳ thực cũng không có giết mấy người, ngay lập tức tiếp cận cửa thành. Lúc này Đái Mộc Bạch đã giết tiến vào cửa thành, các hồn sư các loại kỹ năng hào quang lóng lánh, rọi sáng này một vùng không gian. Diệp Hải nhìn thấy Đái Mộc Bạch, lập tức mở miệng nói: "Mộc Bạch, cha ngươi ở đây." Chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch hơi nhướng mày, nói: "Diệp Hải, như thế căng thẳng thời điểm, ngươi còn có tâm tư đùa giỡn?" Nói xong, dường như có chút không cam lòng, hắn lại bồi thêm một câu: "A, cha ngươi cũng ở nơi đây." Chấm ngoặc kép, Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN là ý này. Diệp Hải vốn là không nghĩ dừng lại, nói cho Đái Mộc Bạch sau khi liền trực tiếp rời đi. Kết quả nghe thấy Đái Mộc Bạch câu nói này, Diệp Hải bước chân dừng lại, một quyền chùy qua đi, tiểu từng quyền nện ở Đái Mộc Bạch trên ngực, nói: "Cha ngươi, Bạch Hổ công tước, ở Hoàng đế Tẩm Cung." Chấm ngoặc kép, phốc, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch bị cú đấm này kém chút ngắt lời khí, kịch liệt ho khan vài tiếng, muốn nói cái gì nữa, kết quả chỉ có thể nhìn thấy Diệp Hải một cái bóng. Sau một khắc, liền bóng dáng cũng biến mất không còn tăm hơi. Đái Mộc Bạch cười khổ nói thầm một tiếng: "Nguyên lai, ta ba ba còn thật sự ở nơi này." Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Đái Mộc Bạch lại tự nói một câu: "Ta trước không phải như vậy, tuyệt đối là bị Diệp Hải cho mang hỏng." Chấm ngoặc kép, hắn lời này là nói cho Hồ Liệt Na nghe. Dù sao mỹ nữ ở bên, vừa nãy hành vi não tàn có chút mất điểm. Hồ Liệt Na tiếp lời nói: "Có lẽ không phải mang hỏng, mà là chơi hỏng." Chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN, thiết lập nhân vật vỡ. Diệp Hải ra hoàng cung, thân thể hầu như hóa thành một đạo ảo ảnh, nhanh chóng chạy tới Kim Ngạc Đấu La cùng 4 vị phong hào đấu la giao chiến chỗ. Một chỗ trống trải địa phương, 5 vị phong hào đấu la đại chiến không ngừng có kịch liệt nổ vang cùng 3 động khủng bố truyền ra. Diệp Hải rất nhanh đi tới giao chiến chỗ. Đi tới nơi này, Diệp Hải liền câu nói đều không nói, trực tiếp thuấn di qua đi. Một chùy liền đem con kia to lớn, huyền dực kim liệt sư, cho đập chết. Diệp Hải ý nghĩ là, trước tiên đem Chu gia phong hào đấu la giết chết. Cái khác phong hào đấu la thì có lôi kéo khả năng. Không phải vậy nếu là Chu gia phong hào đấu la ở, cái khác phong hào đấu la tuyệt đối không thể phản bội. Nhưng Diệp Hải lần này đem Chu gia phong hào đấu la đập chết, nhưng gây nên cái khác 3 vị phong hào đấu la liều mạng quyết tâm. 3 vị phong hào đấu la trên người thứ 9 cái hồn hoàn đồng thời sáng lên. Từng luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra, giống như 3 tòa sắp núi lửa bộc phát. Diệp Hải, than bùn, Kim Ngạc Đấu La bạo thô khẩu. Không bởi vì cái khác, bởi vì 3 vị này phong hào đấu la công kích đều là hướng về phía hắn đến. Oanh, 3 đạo khủng bố công kích nhanh chóng rơi xuống. Kim Ngạc Đấu La đang nghĩ chống đỡ, Diệp Hải lại lần nữa nháy mắt tiến đến gần, trực tiếp ở bên cạnh hai người đẩy lên một đạo hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng. Thứ 6 hồn kỹ, thời không bình chướng, liền thấy đi ra bên ngoài khủng bố công kích trong nháy mắt rơi vào lồng ánh sáng lên. Bên ngoài phát sinh kịch liệt nổ tung, sóng trùng kích bao phủ 4 phía, đại địa đều nứt ra rồi vài đạo lỗ hổng, nhưng lồng ánh sáng bên trong hai người nhưng bình yên vô sự. Nhưng vào lúc này, Diệp Hải thanh âm nhàn nhạt vang lên: "Chu gia phong hào đấu la đã toàn bộ chết hết, mọi người có thể ngồi xuống cố gắng nói chuyện sao?" 3 vị phong hào đấu la hai mặt nhìn nhau, có điều vẫn là dừng hạ thủ, ánh mắt nghi ngờ không thôi nhìn về phía Diệp Hải. Diệp Hải tiếp tục nói. Chu gia bốn cái phong hào đấu la, toàn bộ chết. Bạch Hổ công tước, còn có vị kia dùng thương phong hào đấu la. Ta không nhúc nhích, các ngươi cũng không phải Chu gia phong hào đấu la. Sẽ không cho hoàng thất Chu gia hiệu chết lực. Vậy chúng ta thì có đàm luận khả năng. Chúng ta võ hồn điện nguyện ý cùng các ngươi ngồi xuống nói một chút. Không biết mấy vị ý như thế nào. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trong đó một vị phong hào đấu la nói. Diệp Hải trước mặt lồng ánh sáng chậm rãi tiêu tan. Hắn nhìn vị kia nói chuyện phong hào đấu la. Nhàn nhạt cười. Nói. Bằng lấy ta cùng Kim Ngạc đấu la thực lực của hai người. Có thể dễ dàng ép chết các ngươi. Cái này có đủ hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vị kia phong hào đấu la nói không ra lời. Vừa nãy Diệp Hải một chùy đập chết một vị phong hào đấu la hung tàn thực lực. Mọi người nhưng là rõ như ban ngày. Tuy rằng vị kia phong hào đấu la là bị hấp dẫn sức chú ý. Nhưng này cũng là một vị chân thật phong hào đấu la. Không phải đầu đường rau cải trắng. Hơn nữa, Diệp Hải còn nói, Chu gia phong hào đấu la đã toàn bộ chết hết. Xem trong hoàng cung cũng không còn động tĩnh. Phỏng chừng vẫn đúng là như Diệp Hải nói tới. Chu gia phong hào đấu la đã đều không còn. Ở trong thời gian ngắn ngủi, giết chết bốn cái phong hào đấu la. Hoặc là võ hồn điện còn có cái khác cường giả. Hoặc là chính là Diệp Hải thực lực xác thực vô cùng khủng bố. Có thể dễ dàng giết chết 96 cấp siêu cấp đấu la. Mà bất kể là nguyên nhân nào, đều không phải hiện tại ba người bọn hắn liền siêu cấp đấu la đều không phải phong hào đấu la có. Thể phản kháng, trước mắt, nếu không muốn chết, đúng là đầu hàng là đường ra duy nhất. Nha, không đúng, đối phương trả lại, còn cho, cái hạ bậc thang, cái kia không gọi đầu hàng, gọi nói chuyện. Nếu không, nói chuyện, ba vị phong hào đấu la liếc nhìn nhau, đồng thời nói, vậy thì nói chuyện, Diệp Hải cười nói, ba vị hồi phủ liền có thể, đóng phủ đệ cửa lớn, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không muốn nhường trong phủ người đi ra, tất cả chờ đến ngày mai hừng đông, kết quả tự nhiên công bố, ba vị phong hào đấu la trầm ngâm một chút, Diệp Hải không hạn chế sự tự do của bọn họ. Đây là kết quả tốt nhất. Bọn họ tự nhiên không có dị nghị. Ba vị phong hào đấu la từng người phân tán. Trở lại trong phủ. Dặn dò trong phủ người. Không thể ra ngoài phủ nửa bước. Nhìn thấy ba vị phong hào đấu la rời đi. Diệp Hải trịnh trọng nói. Kim Ngạc đấu la. Người đi trợ giúp thiên quân cùng hàng ma hai vị đấu la. Chu gia lâm viên bên trong cao thủ. Tận lực toàn bộ giết chết. Không phải vậy sẽ di họa vô cùng. Ta đi trợ giúp Đái Mộc Bạch Thanh tẩy Chu gia những người còn lại. Kim Ngạc đấu la hơi trầm ngâm. Một hồi. Nói. Được. Có thể đẩy đổ toàn bộ Tinh La Thành đứng đầu nhất sức chiến đấu. Mà phía bên mình cơ bản không thương. Chuyện đó trên căn bản liền thành công 9/10. Sau đó có điều chính là phần kết công tác. Diệp Hải lại lần nữa gấp trở lại Hoàng Cung. Lúc này toàn bộ hoàng cung bên trong tiếng hô, giết rung trời. Grateful cùng Bạch Hổ công tước hai người chặn ở phía trước nhất. Thật là người cản thì giết người. Phật che giết Phật, cho dù hoàng cung bên trong có mấy vị hồn thánh. Còn có mấy cái từ bên ngoài hoàng cung tới rồi cứu giá hồn đấu la. Cũng tất cả đều bị hai người giết chết. Rất nhanh, toàn bộ hoàng cung đều bị thanh tẩy một lần. Chu gia dòng dõi đích tôn toàn bộ giết chết. Còn lại đến hộ vệ cùng phi tần cung nữ các loại. Chỉ cần là không làm bừa, liền tha họ tên. Trong hoàng cung quét sạch sau khi, Đái Mộc Bạch lại dẫn người đi các vị hoàng tử phủ đệ. Gắng đặt tới đem toàn bộ Chu gia nhổ tận gốc. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.